một bên phi hành, Tô Mạc một bên hướng Diệp Lăng Thiên cùng Diêm Ma Quỷ Thánh nói ra, cổ ma thái tử không ngốc, hắn biết rõ, nó thành trì bị diệt, hắn đem một bàn tay không vỗ nên tiếng. Diệp Lăng Thiên nói ra, còn có đệ ngũ thành cùng đệ thất thành, không biết là tình huống như thế nào, đoán chừng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Diêm Ma Quỷ Thánh trong mắt hiện lên tinh quang nhàn nhạt, lúc này, đệ ngũ thành, đệ lục thành, đệ thất thành cùng đệ bát thành, đoán chừng đã bắt đầu bảo đoàn, cho nên, bọn hắn muốn thắng lợi, cũng không nhẹ nhõm. CVT, đề cử một bộ thôn vệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mô típ cũng khá mới, 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt.